Đan Võ Thần Tôn, chương 846, gặp chuyện bất bình, không công lý khiến, kêu la, gocchuyenaudio.com. Những cái kia yêu thú phương đệ tử, đều là sắc mặt hoảng sợ, nằm ở địa phương, có nhát gan người, đã bị dọa đến tè ra quần. Lá, Diệp sư huynh, van cầu ngài, đừng có giết ta chờ. Một tên áo bào đen đệ tử cuống quýt dập đầu, thấp giọng cầu khẩn, Diệp sư huynh, chúng ta cũng là bị bức bách, van cầu ngài buông tha chúng ta. Ta biết sai rồi, Diệp sư huynh thả ta một cái mạng chó đi. Những người khác cũng là học theo, dập đầu như băm tỏi. Lúc này, Thanh Nô đứng tại cửa đại điện, nhẹ nhàng lắc đầu, thật đúng là tan đàn sẻ nghé. Nghĩ cái kia Phiền Lạc Thịnh, trong ngày thường mượn nhờ hắn sư đệ tên tuổi, hoành hành bá đạo, bây giờ rơi vào tình trạng như thế, cũng là trừng phạt đúng tội. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, các ngươi trong ngày thường cũng là trợ trụ vi ngược, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, toàn bộ cho ta tự phế đan điền, sau đó lăn ra bắt đầu kiếm phái. Mọi người nghe vậy, nào dám không theo, đều là huy trưởng oanh hướng bụng của mình. Trong chớp mắt, một đám người đều trở thành phế vật. Thấy này, Diệp Tinh Hà mới âm thanh lạnh lùng nói, đều cút cho ta. Mọi người nghe vậy, lộn nhào ra bên ngoài chạy, liền đầu cũng không dám hồi trở lại. Mà lúc này, vang lên một hồi, ba ba tiếng vỗ tay, Thanh Nô vỗ nhẹ nhẹ tay, đi lên phía trước, Diệp sư đệ, thật sự là sát phạt quả đoán, ta cảm thấy không bằng. Diệp Tinh Hà cười khẽ, âm vang, một tiếng, thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm. Sau đó, hắn chắp tay một cái, cười nói, Thanh Nô sư huynh quá khen, ta sự tình đã xử lý xong, có thể lên đường. Thanh Nô gật đầu đáp ứng, hai người nhanh chân rời đi yêu thú phường, hướng về dưới núi đi đến. Sau năm canh giờ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thanh Nô sư huynh, chúng ta đến, lúc này, đã là trạng vạng tối, trăng khuyết mới lên. Trước mắt là mấy chục mét tường cao, nguy nga đứng vững, như là trong đêm tối nằm sấp cổ thú, chính là Hàm Dương Thành. Tuy là vào đêm, nhưng trên đường phố, vẫn như cũ là ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng trưng. Thanh Nô ngừng chân, ngẩng đầu nhìn bóng đêm, nói ra, Diệp sư đệ, đã là vào đêm, độ không phi thuyền hẳn là không bay lượn, chúng ta trước tìm khách sạn ở lại, sáng sớm ngày mai lại đi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ mỉm cười, gật đầu đáp ứng, Thanh Nô sư huynh quen thuộc lộ trình, nghe ngươi. Sau đó, hai người theo đường đi hướng về phía trước, tìm gian khách sạn, đi vào. Có thể hai người vừa đi vào, liền nghe đến trận trận tiếng cười dâm đãng. Cô nàng dáng dấp không tệ, đi theo ta chơi đùa. Ai, đừng chạy a, đừng uổng phí sức lực, ngươi có thể chạy không thoát. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám thân mang thanh sam đại hán đang vây quanh tiểu cô nương, vừa đi vừa về xô đẩy. Người cầm đầu ước chừng 20, dáng người cứng cáp, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, trên mặt hắn câu lên dâm tà nụ cười, đang đưa tay đi bắt tiểu cô nương kia, thế nào nghĩ lôi kéo phía dưới, theo tiểu cô nương trong ngực rơi ra cái hộp ngọc, thình thịch rơi xuống đất. Hộp ngọc mở ra, một khỏa màu ngọc bạch đan dược, theo bên trong lăn xuống. Lập tức, nồng đậm đan hương, tan ra bốn phía, cái kia mặt rỗ thanh niên lông mày cao gầy, hoảng sợ nói, u, không nghĩ tới cô nàng này còn có dấu hàng lậu. Lại có một khỏa tứ phẩm đan dược. Nói xong, hắn cúi người, nhặt lên đan dược, bên cạnh thanh niên, cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập khen tặng, đại ca, chúng ta lần này kiếm lợi lớn, vậy mà làm đến một khỏa tứ phẩm đan dược, nếu là bán, đáng giá ngàn vàng, ăn uống đều không cần buồn. Lão đại, hôm nay ngài thật sự là tài sắc song thu a. Mặt rỗ thanh niên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười ha ha. Tiểu cô nương kia vẻ mặt đột biến, cao giọng nói, nắm đan dược trả lại cho ta, đó là ta vất vả cầu đến, cho cha ta chữa bệnh. Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, cẩn thận quan sát, cô nương kia chính là Ngô Nhược Hy đường muội, Ngô Sảo Mây. Lúc này, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột nhiên lạnh, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thanh Nô mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng chưa hỏi nhiều, bước nhanh bắt kịp, nắm đan dược, trả lại cho nàng. Diệp Tinh Hà đi đến mặt dỗ thanh niên trước mặt, lạnh giọng quát, mặt dỗ thanh niên hơi sững sờ. Sau đó sắc mặt không vui, lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà hai người. Khi hắn thấy Thanh Nô trên mặt nô chữ, trên mặt lập tức hiển hiện một vệt vẻ khinh thường. Hắn cười nhạo một tiếng, ở đâu ra nô lệ, chuyện của lão tử cũng dám quản, không muốn chết, cút nhanh lên mở. Mà lúc này, Ngô Sảo Mây cũng nhận ra Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hoảng sợ nói, Diệp sư huynh. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đưa nàng hộ tại sau lưng, nói khẽ, việc này giao cho ta. Tiếp theo, hắn quay đầu, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Ta lặp lại lần nữa, nắm đan dược, trả lại cho nàng. Mặt dỗ thanh niên nghe vậy, sắc mặt âm lãnh, nguyên lai, ngươi cùng cô nàng này nhận biết. Bất quá, ta khuyên ngươi đừng mẹ nó xen vào việc của người khác. Hôm nay việc này, ngươi không quản được, đám người này tối cường bất quá là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu. Những người khác đều là thần cương cảnh, một bầy kiến hôi. Còn dám hò hét, ta không quản được. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, khẽ cười nói, hôm nay việc này, ta quản định. Mặt dỗ thanh niên lập tức giận dữ, cao giọng quát, danh con, nói cho ngươi, lão tử có thể là hạo thiên băng người. Hôm nay, ngươi nếu dám nhúng tay, lão tử liền để ngươi chết ở chỗ này. Nghe nói lời ấy, trong khách sạn khách nhân, đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thấp giọng nghị luận. Hạo Thiên Băng có thể là Hàm Dương Thành bấm tay khẽ đếm băng phái. Thiếu niên này làm sao dám trêu chọc bọn hắn. Thiếu niên không trải qua lõi đời, quá mức khinh cuồng, chúng ta đều không dám quản. Hắn vậy mà can thiệp vào. Thiếu niên này, xuống chẳng khẳng định thê thảm. Cái kia mặt dỗ thanh niên nghe vậy, cao cao hất cằm lên, đắc ý cười nói, danh con, đã nghe chưa, người nếu là thức thời. Quỳ xuống cho ra ra đập 10 cái khấu đầu, cút nhanh lên, bằng không, lão tử vặn gãy cổ của ngươi. Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ trêu tức, mỉm cười, Hạo Thiên Bang, lai lịch rất lớn sao? Mặt dỗ thanh niên còn tưởng rằng hắn là sợ, cười ha ha, đó là tự nhiên, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. Vô chi sâu kiến, bách ngồi đáy giếng, Diệp Tinh Hà cũng không tức giận. Vẫn như cũ mỉm cười, cái kia không biết, so với Bắc Đầu Kiếm Phái, lại như thế nào. Bắc Đầu Kiếm Phái, mặt dỗ thanh niên nghe vậy, sắc mặt đột biến, trong mắt sinh ra một vẻ thật sâu vẻ hoảng sợ. Hắn kinh hô một tiếng, chẳng lẽ, ngươi là Bắc Đầu Kiếm Phái đệ tử? Phía sau hắn mấy người, cũng trong nháy mắt hoảng hồn, lặng lẽ lui lại. Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ đăm chiêu càng sâu, cười nói. Đúng vậy, Bắt Đầu Kiếm Phái, giao quang Diệp Tinh Hà, lực lượng 10 phần, khí phách. Mọi người chung quanh nghe vậy, cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Nhưng này mặt dỗ thanh niên vẻ mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe không yên, chọc tới Bắt Đầu Kiếm Phái người. Hắn khẳng định sẽ rất thảm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, làm thịt hắn, đến lúc đó, tới cái không có chứng cứ. Hắn hạ quyết tâm, trong mắt lóe lên một vệt hung quang, ngoan lệ cười nói ngươi là Bắt Đầu Kiếm Phái đệ tử, liền thật phải không? Cách chương.